Chương 1849, Minh Giới. Lập. Cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1849, Minh Giới. Lập cầu thả cầu vượt tốt như vậy, cũng nên là thời điểm giải quyết tốt chuyện. Trương Tường nhìn cái này một mảnh đã là hoàn toàn mất đi sinh mệnh, tràn đầy hoang vu cùng hắc ám đại địa, lộ ra một tia thở dài thanh sắc tới. Bởi vì, hắn lúc đầu chỉ là muốn giải quyết hết phía sau màn hắc thủ liền tốt. Nhưng là, thật không ngờ kết quả sẽ phát triển đến cái này một loại trình độ tới. Không nói khác, chỉ là cái này một cái châu tiếp cận ước nhân loại, sinh mệnh cũng đã là bị xâm lấn ú linh cho toàn bộ cướp đi, ngay cả phương viên nọ mạn bên trong tất cả sinh vật linh hồn, đã ở vừa mới cổ lao ú linh tiếng gầm gừ trong, hoàn toàn mất đi. Có thể nói, ngay cả luân hồi thiên sinh thuật cũng là hoàn toàn cứu sẽ không tới cái này một chút loài người. Hơn nữa, tạo thành thương tổn còn không ngừng cả một cái châu sinh vật toàn bộ chết hết, ngay cả vùng đất sinh mệnh cũng bị lược đoạt đi nha. Dùng ma pháp một chút thuật ngữ tới hình dung, đó chính là dưới nền đất chi long mạch đã là hoàn toàn khô bị hủy. Cũng chính là, coi như là người đem khác thực vật cấy ghép qua đây, dành cho đầy đủ dinh dưỡng cũng là sẽ sống đường tới. Mà phát động vật ở nơi này một vùng đất chi, cũng là sống không được cỡ nào đáng kể. Có thể nói, cái này một vùng đất đã là hoàn toàn chết. Cái này một vùng đất, đã định trước sẽ trở thành một mảnh sinh mệnh hoàn toàn không có tồn tại. Có thể ở chỗ này sinh tồn, sợ rằng ngoại trừ ưu linh loại này tồn tại, liền sẽ không còn có bất cứ sinh vật nào có thể sống tồn ở chỗ này đi. Mà càng kinh khủng hơn sự tình còn chưa phải là kiểu. Trương Tường hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ trường ra Ivan ở giảm không gian liệt phùng một bên khác, số lượng coi như là bị tiêu diệt hàng tỷ, cũng giống như căn bản cũng không có giảm thiểu quá ưu linh đàn, cũng đang tiếp tục mà từ một lỗ hổng trong lao tới. Hơn nữa, bởi vì một lần này diện tích bị một con kia cổ lao ưu linh mạnh mẽ mở rộng đến rồi vạn bên trong trình độ. Lúc này đây trào hiện ra ưu linh có thể nói là tiếp cận với mấy ức. Nếu như cái này một lớp ưu linh lao ra cái này một cái đại châu lời nói, có thể nói hầu như nửa địa cầu đều sẽ bị triệt để cướp đoạt đi sinh mệnh, biến thành một mảnh tử địa đi mà, vẫn là coi là này phóng đi tới ưu linh số lượng tới tính toán. Mà một cái vạn dặm dài không gian liệt phùng, cũng là vẫn còn ở như là đạn một dạng liên tục không ngừng phóng xuất ra từng đợt ưu linh tới. Chỉ cần chờ cái 1-2 phút lời nói, lao ra ưu linh liền đủ để đem chọn một cái địa cầu đều xúc một lần, để cho hoàn toàn biến thành một viên tử tinh. Phải biết rằng, ưu linh nhưng là ngay cả nhiệt lượng đều phải cướp đoạt đi. Chỉ muốn số lượng đầy đủ, chúng nó nhưng là sẽ vọt vào mà trong lòng, đem hết thể nhiệt lượng đều cướp đoạt đi a đến đó một cái thời điểm, ngay cả địa cầu đều sẽ hoàn toàn chết đi thôi ưu linh giới ưu linh. Chính là kinh khủng như vậy tồn tại còn như muốn phải chờ tới một cái ra Ivan nở giảm không gian liệt phùng quan căn bản là một món không thể sự tỉnh tại nơi cổ lao ưu linh bạo lực sẽ rách chi, không gian liệt phùng chung quanh quy tắc cũng đã là hoàn toàn bị vỡ ra đến, thế giới chữa trị tự. Thân không gian pháp tắc năng lực cũng là bị xé thành mảnh nhỏ. Muốn là muốn đến khi thế giới bản năng đem kẽ hở kia khôi phục lại. Sợ rằng phải đợi cái thập vài vạn năm muốn phải phá hư thế giới pháp tắc là hết sức gian nan, nhưng là muốn chữa trị bị phá hư thế giới pháp tắc, thì càng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nếu nói như vậy, vậy hãy để cho ta thần chức nhiều hơn giống nhau đến đây đi. Trương Tường đưa ra tay trái, ấn về phía tim phương hướng. Hắn có thể đủ cảm thụ được, vùng tim của mình đã là ngưng đập. Trong cơ thể của hắn, lúc này tràn đầy chính là một tinh túy nhất tử chi lực. Vừa lúc, mượn cái này một cổ lực lượng giải quyết đi Trương Tường cảm thụ cùng với chính mình tử vong cha NG Thái, khuôn mặt ngược lại là toát ra một tia nụ cười nhẹ nhõm tới. Hai tay của hắn đưa ra đến, hơi đóng con mắt, tinh túy tử chi lực bắt đầu từ thân thể hắn chi tản mát đi ra, dung nhập vào đại địa chi trung. Cái này một mảnh chết đi đại địa a, mời linh nghe ta hô hoán đi tỉnh dậy đi, từ tử vong trong vực sâu tỉnh dậy đi. Một lần nữa mà đổi thành một loại khác cha NG Thái, xuất hiện tại cái này một cái thế giới kèm theo Trương Tường minh tụng, một đặc thù lực lượng bắt đầu vờn quanh ở Trương Tường thân thể chi, theo mặt đất chi đó đã là hoàn toàn chết đi, đình chỉ lưu động long mạch lẫn nhau trao đổi. Mà đang khi hắn minh tụng trong thanh âm, hắn tay phải ấn ở tại buồng tim của mình chi, bắt đầu cảm thụ được đi theo hắn minh tụng, mà từ hoàn toàn bình tĩnh trong trạng thái, từng bước đến nhảy lên trái tim nhảy thanh âm. Từ không tới có, từ suy yếu đến vang dội. Mà đồng thời, phảng phất như là có lưỡng vài tuyến liên tiếp hắn cùng đại địa ở một dạng, chết đi, đình chỉ lưu động long mạch, cũng là phảng phất theo tim nhảy lên, một lần nữa mà lưu động. Bất quá, trên mặt đất chi lưu động nhưng cũng không là đại biểu cho sinh mạng vàng lóng lánh long mạch, mà là một đen nhánh lưu động vật chất, đó là đại biểu cho tử vong long mạch sau đó, theo ta tự thân dung hợp lẫn nhau, ta ban cho ngươi mới sinh mệnh, ngươi ban tặng ta đây một vùng đất nắm trong tay quyền hạn đi trường tưởng mình tụng thanh âm vang độ, đạt tới trình độ cao nhất. Mà đồng thời, hắn tim đập thanh âm, cũng là chợt mà vang dội tới cực điểm. Khiêu động tiếng vang chợt theo sát dưới nền đất chi long mạch lưu động thanh âm, lẫn nhau trùng hợp đến cùng một chỗ. Một cái đen nhánh hư ảnh cự long, gầm thét từ dưới nền đất chi lao tới, tiến đụng vào không biết khi nào xuất hiện tại trong bầu trời ô hắc vân tầng trong, lại chợt mà rớt xuống tới đánh tới Trương Tưởng thân thể chi, không vào hắn thần cách trong. Mà đồng thời, Trương Tưởng một cái thần cách trong, cũng là một đen nhánh quang đoàn. Đó là đại biểu cho hắn đối với cả vùng đất này nắm trong tay quyền hạn. Như vậy, tiến hành sau cùng bực đái đi Trương Tường vừa nói, một bên thân thể bay lượn đến rồi giữa không trung. Dĩ Ngô chi danh, giới này sau này linh hồn, đưa về nơi đây, lại vào luân hồi minh giới. Lập Trương Tường hai tay của hợp đến cùng một chỗ. Mà chính là ở phút chốc, phong khởi vân dũng trong bầu trời một cái ra y van ở giảm không gian liệt phùng chi, đột nhiên xuất hiện một cái vạn giảm cửa đồng xanh. Đem chậm rãi khép lại đứng lên. Ở phanh một trong tiếng, đem một nói không gian liệt phùng cho phong bế lên. Mà đồng thời, cái này một mảnh chết đi đại địa chợt mà bị một cái đặc thù kết giới gói vào trong đó, biến mất ở địa cầu. Đại địa chi, đột nhiên xuất hiện một cái kéo dài qua nọ mạn lớn đại không đến trong động, đại lượng nước biển bắt đầu hướng về trong đó chảy ngược đứng lên. Nếu không gian liệt phùng không thể chữa trị, lớn mà không thể khôi phục sức sống. Như vậy, bực nào không đem phân chia ra đến, hình thành một cái á thế giới đâu đây cũng là Trương Tưởng đích phương pháp xử lý. Hắn đem cái này một mảnh nhỏ địa phương phân chia ra đến, một lần nữa cho địa cầu xác định luân hồi trật tự, đem biến thành trong thần thoại minh giới. Cái này, chính là Trương Tưởng sở làm chuyện GS, đầu tháng, đại gia điểm giữ gốc vé tháng, cảm ơn nhiều.